Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 590, Tinh Vân Chiến Lược, Săn Rồng. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, đế đô chi loạn liền đi qua 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, nội bộ đế quốc nhìn từ bề ngoài giống như trước đây bình tĩnh. Nhưng chỉ cần thêm chút dụng tâm thể nghiệm và quan sát, liền có thể cảm giác được dòng nước ngầm trong đó mãnh liệt. Dù là chỉ là phổ thông bình dân, chỉ cần hắn sự từng trải cuộc sống phong phú, liền có thể lại lần nữa nghe truyền thông ở bên trong lấy được rất nhiều tin tức có giá trị. Thí dụ như, hai cái nhiều tháng trước, truyền kỳ giữa các hành tinh thợ săn Vương Lực Hào chiếm được tổng đốc ủng hộ. Hắn chỉ huy một chi hoàn toàn mới phi thuyền tạo thành đi săn đội tàu thẳng vào lớn giác tinh mây. Sau 5 ngày, đội tàu thắng lợi trở về. Theo người biết chuyện vạch trần, phi thuyền nơi chứa hàng chất đầy tinh không thú. Trong đó thậm chí có một đầu thiên nhãn thú. Cái đồ chơi này con mắt phi thường ưu tú kích quang tinh thể. Một khỏa giá trị 1 triệu. Đồ chơi kia trên người có 3.000 nhiều viên. Như vậy một chuyến, đội tàu trong sáng thu lợi vượt qua 500 triệu tinh thuẫn. Như thế bạo lợi. Lập tức để cho vô số thợ săn nổi cơn điên. Nhân vật có tiền trực tiếp hướng Hà Việt xưởng đóng tàu mua sắm hoàn toàn mới tinh vân đi săn thuyền. Không đủ tiền, liền dùng cái gì thế chấp cho vay, dùng hết toàn lực mua sắm phi thuyền. Bất quá thời gian nửa tháng thì có 3.000 nhiều chiếc tinh vân đi săn thuyền bay vào lớn giác tinh mây. Hành động này kết quả chính là ốc đảo tinh hệ trở thành tinh không thú mua bán tuyệt đối trung tâm. Một tháng tinh không thú vật liệu số giao dịch vượt qua 8.000 ức. Trước mắt, ốc đảo tinh hệ đã bị hô làm hoàng kim chi tâm. Lợi ích to lớn phía dưới. Tổng đốc thuận thế tuyên bố tổ kiến hoàn toàn mới tinh vân hạm đội. Trên danh nghĩa là bảo hộ tinh không thú mua bán an toàn. Quy phạm mậu dịch trật tự. Lại tỉ như, mấy tháng trước, đế đô bị tập kích. Hoàng đế Sở Thái Tân giận dữ. Vì bảo vệ đế đô an toàn, một lần cấp phát 10 vạn ức tinh thuẫn chế tạo hoàn toàn mới hệ thống phòng ngự. Một tháng trước, Hoàng thất lại đột nhiên tuyên bố hoàn toàn mới chiến thần cơ, hỏa thần, chế tạo xong. Sau đó liền bắt đầu hướng toàn bộ đế quốc tuyển chọn hỏa thần số hậu tuyển phi công. Hỏa thần danh xưng là cả giữa các hành tinh tiên tiến nhất cường đại nhất cơ giáp chiến thần. Tin tức vừa truyền ra. Đế quốc vô số tuổi trẻ người đều điên cuồng. Nghe nói có mấy tỷ người báo danh tham tuyển. Trước sau một tháng tuyển bạt bên trong, cuối cùng còn lại không đến 1 vạn người. Hoàng đế công khai hứa hẹn sẽ tiêu trọng kim bồi dưỡng. Coi như cái này 1 vạn người tương lai không cách nào điều khiển hỏa thần số, cũng tất nhiên sẽ trở thành đế đô hạm đội trọng yếu một thành viên. Ném trừ bỏ đủ loại lý do không nói, trước mắt Hà Việt cùng đế đô đều ở tăng lên trên diện rộng vũ lực. Ẩn ẩn thì có lẫn nhau so đấu ý vị. Rất nhiều dân chúng đều cảm giác được một cỗ mưa gió nổi lên cảm giác nguy cơ. Đương nhiên, đây đều là mặt ngoài tưởng tượng. Càng sâu phương diện bên trên biến hóa, người bình thường liền không thể nào biết được. Chỉ có chân chính tham dự trong đó người mới có thể trải nghiệm. Giữa các hành tinh thợ săn Vương Lực Hào chính là chiều sâu người tham dự. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực đi tới đi lui tại lớn giác tinh mây cùng ốc đảo tinh hệ. Từ tinh vân bên trong, hắn mang về vượt qua 220 ức tinh thuẫn tài phú. Đối với người khác mà nói, hắn liền là không thể siêu việt thần thoại. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết, hắn hiện tại làm sự tình. Chỉ là Hà Việt tinh vân chiến lược công tác chuẩn bị thôi. Cùng tổng đốc mục tiêu chân chính so sánh, hiện tại bất quá là tiểu đà tiểu nháo. Hiện tại, hắn chính lần thứ 8 tiến vào lớn giác tinh mây. Cùng trước 7 lần bất đồng chính là, hắn lần này đem xâm nhập lớn giác tinh mây 500 quang phân phạm vi. Hắn mục đích lần này, cũng không phải trước kia như vậy. Đi săn một chút ôn hòa nhỏ yếu tinh không thú. Mà là đi bá được một con thành niên hắc lân hoang long. Đúng vậy, chỉ có hoang long mới là lớn giác tinh trong mây chân chính tài phú. Vật kia một thân là bảo. Một đầu thành niên, hoàn hảo hoang long, dù là chỉ cấp thấp nhất Hắc Lân, giá trị cũng vượt qua 200 ức tinh thuẫn, mà nghe nói lớn giác tinh mây có vượt qua 30 vạn cái hoang long. Trong đó còn có một đầu vô cùng cường đại, nhưng là vô cùng chân quý Hắc Kim Long Thần. Đây là một bút đủ để cải biến toàn bộ giữa các hành tinh lực lượng phân bố tài phú. Vì thành công bắt hoang long, hắn lần này mang đến 9 chiếc phi thuyền. Không, nói chính xác hơn, hẳn là tinh vân chiến hạm, là Hà Việt chiến thần công xưởng xuất xưởng, có được mới nhất khoa học kỹ thuật, bất kể chi phí chế tạo ra cỗ máy chiến tranh. Vương Lực Hào ở tại kỳ hạm gọi săn rồng số. Chiếc phi thuyền này thể lượng to lớn nhất, có 1000 mét lớn lên, phía trên chuyên chở tinh vân chi hạch động cơ, có thể thôi động chiến hạm tại lớn giác tinh trong mây lấy không. 7C Á Quang nhanh tiến hành tuần hành. Tốc độ như vậy, cam đoan chiếc chiến hạm này tùy thời có thể từ trong nguy hiểm thoát thân. Tại Vương Lực Hào bên người, còn có sao mây thổ dân Lan Đinh. Nàng là lần hành động này dẫn đường. Nàng đem mang theo mọi người đi tới người gần nhất Long Sáo. Theo nàng nói, một cái trong tổ rồng bình thường chỉ có 2 đầu trưởng thành hoang long. Một đực một cái, nếu như vận khí tốt, còn có thể thu thập được trứng rồng cùng long tinh. Trứng rồng không cần giải thích, mà long tinh là một loại từ trưởng thành hoang long bài tiết đi ra kỳ dị tinh thể. Công dụng là vì trứng rồng cung cấp năng lượng, trong đó năng lượng mật độ cực cao, đạt tới trước mắt giữa các hành tinh khoa học kỹ thuật bên trong sử dụng rộng rãi nhất tụ biến pin. 17 lần trở lên, cao hơn chừng một cấp độ. Càng kỳ lạ là, cái đồ chơi này còn có thể lặp lại sử dụng. Đây quả thực là hoàn mỹ nhất pin vật liệu. Nếu như biết rõ ràng long tinh nguyên lý, vậy liền có thể đánh tạo hoàn toàn mới pin. Đem vật như vậy cất vào trong cơ giáp, cái kia kỳ nội bộ không gian đem đại đại tiết kiệm. Cơ giáp liền có thể phối trí càng nhiều trước vào công năng. Lúc này, hạm đội đã xâm nhập đến 330 nhiều quang phân chiều sâu. Chiến hạm chung quanh tối như mực một mảnh, khắp nơi tràn ngập nồng đậm vật chất tối cùng tối năng lượng. Nơi này cái gì cũng không nhìn thấy, giống như là vận chuyển tại bên trong biển sâu. Tối năng lượng radar cho thấy, làm chiến hạm tại tinh vân bên trong cao tốc tiền tiến thời điểm. Những cái này tối năng lượng giống như là bị đè ép nước. Hiện ra một cái mũi tên hình dáng gợn sóng. Thỉnh thoảng, radar sẽ phát hiện một chút tinh không thú. Tại trước kia, bọn gia hỏa này phát hiện chiến hạm, liền sẽ giống gặp được Mỹ thực đồng dạng bổ nhào đi lên. Nhưng bây giờ, bọn chúng lại vội vàng mà trốn được. Sở dĩ có thể như vậy, một bộ phận nguyên nhân là tinh vân thợ săn bắt địa tương đối hung ác. Những tên kia bụng đói ăn quáng, nhìn thấy tinh không thú liền xuống tay. Ngoại tầng tinh vân tinh không thú cơ hồ muốn bị bắt tuyệt chủng. Những cái kia chạy đi tinh không thú, cũng là nhát như chuột ra hỏa. Còn có một cái càng nguyên nhân chủ yếu là trên chiến hạm cài đặt đặc chế khu thú khí. Phía trên có thể tản mát ra kỳ lạ tối năng lượng ba động. Có thể tùy tiện để cho tinh không thú hoa mắt chóng mặt. Tránh không kịp, có thể bắt đầu chậm lại, Lan Đinh bỗng nhiên mở miệng. Nàng ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm tối năng lượng radar. Tiếp tục nói, phía trước ước chừng 50 quang phân khoảng cách có một mảng lớn tinh đảo. Có tinh đảo lực hút mạnh phi thường, lại ở chung quanh hình thành chồng chất thời không. Một khi tiến vào liền không có cách nào đào thoát. Điểm ấy muốn đặc biệt chú ý. Vương Lực Hào lập tức phân phó giảm tốc độ. Sau đó hỏi, dạng này tinh đảo có cái gì đặc thù sao? Có, bọn chúng bên ngoài bình thường sẽ có một cái tối năng lượng chân không mang. Càng tầng ngoài địa phương còn sẽ có một cái to lớn hình xoắn ốc vật chất tối hút tích bàn. Rất dễ dàng tránh né. Đương nhiên, trừ những thứ này ra nguy hiểm tinh đảo bên ngoài. Còn có chút tinh đảo lại là khá vô cùng địa phương. Ẩn chứa trong đó rất nhiều kỳ dị quặng mỏ. Ta liền biết một loại gọi hắc tinh khoáng thạch. Nó có được siêu cường vĩnh viễn từ đặc tính. Hắn từ tính là trước mắt trong tinh tế mạnh nhất từ tính tài liệu 50 lần trở lên. Đưa chúng nó tạo thành ma trận. Hoàn toàn có thể đem động năng pháo thể tích thu nhỏ một nửa. Vương Lực Hào nghe nhãn tỉnh sáng lên. Hắc tinh mỏ sao? Thực là đồ tốt. Chờ một lúc ta hội phóng thích một chút tham chắc khí ra ngoài. Hắn lần này nhiệm vụ rất nhiều. Trong đó chính yếu nhất một chút. Chính là tích lũy tinh vân phi hành kinh nghiệm. Hắn bây giờ mượn công làm tư. Chứng kiến hết thảy. Ngày sau chính là Hà Việt tinh vân hạm đội hành động hướng dẫn. Ở cái này đại tiền đề dưới. Vẽ ám tinh vân tinh đồ. Vẽ tinh không thú đồ phổ. Trinh sát quặng mỏ chờ đã. Cũng là nhiệm vụ của hắn. Ước chừng hơn một giờ về sau. Hạm đội phía trước quả nhiên xuất hiện Lan Đinh nói tới tinh đảo. Ở trong tối năng lượng radar bên trong. Những cái này tinh đảo chính là tối đen như mực trong sương mù vật sáng. Bọn chúng hình dạng cũng bất quy tắc. Toàn thân phát ra màu trắng nhạt ôn nhuận quang mang. Nhìn xem có chút giống là một khối khối ngọc thạch đồng dạng. Lại bay trong chốc lát. Lan Đinh đột nhiên chỉ một cái điểm trắng nói ra. Nhìn, cái kia tinh đảo có vấn đề. Cách nó xa một chút. Vương Lực Hào vội vàng nhìn sang. Chỉ thấy radar hình ảnh bên trên. Nơi đó xuất hiện một mảnh ngón cái đóng lớn nhỏ quầng sáng. Quầng sáng rất kỳ lạ chia nội ngoại hai tầng. Tầng bên trong mơ hồ không rõ. Mơ hồ thành hình dạng xoắn ốc. Ngoại tầng lại là một tầng cao lượng. Hình dáng rõ ràng bạch vòng. Nhìn xem rất là kỳ lạ. Lan Đinh kính sợ nói ra. Loại này tinh đảo. Chúng ta xưng chi tử thần chi nhãn. Tại radar trông được đứng lên phi thường bắt mắt. Nhưng kỳ thật cái kia một khu vực không có cái gì. Một khi bị hắn bắt được. Chỉ sợ liền hắc ám chúa tể đều phải xong đời. Vương Lực Hào quay đầu nhìn chiến hạm toàn bộ tin. Tức cửa sổ mạn tàu. Quả nhiên, phía trên chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Mà trừ bỏ tối năng lượng radar bên ngoài cái khác tham chắc khí. Hoàn toàn không có phản ứng. Nếu là chiến hạm bình thường đi vào mây đen nội bộ. Không nói trước sẽ bị tinh không thú vây công. Nếu là suối quẩy đụng tới tử thần chi nhãn. Cái kia tuyệt đối chết không rõ ràng. Hạm đội cẩn thận từng ly từng tí từ nơi này tử thần chi nhãn bên cạnh lách đi qua. Trên đường một đường phóng xuất ra tham chắc khí. Những cái này tham chắc khí nhao nhao bay về phía từng cái tinh đảo. Bắt đầu khảo sát tinh trên đảo khoáng sản. Qua tinh đảo mang về sau. Hạm đội lại bay về phía trước ước chừng 30 quang phân. Lan Đinh lần nữa đưa tay. Tốt rồi. Phía trước không xa hẳn là long sáo. Nơi đó chỉ ít có hai đầu trưởng thành hoang long. Ở trong tối tinh vân nội bộ. Lực lượng của bọn nó phi thường kinh người. Là bình thường không gian hai lần trở lên. Nhất định phải cẩn thận. Vương Lực Hào nhẹ gật đầu. Hắn đề cao âm lượng. Ở trong chiến hạm đặc chất tối có thể trên máy truyền tin nói ra. Kích hoạt tối có thể long thương. Nói xong. Hắn lại đối với kỳ hạm săn rồng số chủ điều khiển não nói. Bắt đầu bố trí bẫy dập. Chuẩn bị hút có thể lưới rào hợp kim. Toàn bộ săn rồng quá trình đã bị đám kỹ sư kia lặp đi lặp. Lại luận chứng qua rất nhiều lần. Đồng thời tiến hành qua hơn 100 lần giả lập diễn luyện. Trước đó lại nhiều lần tiến vào tinh vân. Có thể nói cả chi hạm đội không có một cái nào người mới vào nghề. Nhưng trước kia cũng là tiểu đà tiểu nháo. Hôm nay mới thật sự là khiêu chiến. Mặc dù chuẩn bị sung túc. Nhưng Vương Lực Hào nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút khẩn trương. Không, phải nói là vừa khẩn trương lại hưng phấn. Hắn biết rõ, trận chiến ngày hôm nay. Một khi thành công, tên của hắn tất nhiên sẽ bị ghi vào sử sách lưu truyền thiên cổ. Ước chừng 15 về sau, chủ điều khiển não đáp lại. Bẫy dập bố trí xong, chủ phó lưới rào hợp kim đều đã chuẩn bị hoàn tất. Nghe được thanh âm này, Vương Lực Hào thở sâu, ngăn chặn trong lòng khẩn trương, trọng trọng vung tay lên, toàn hạm tiến vào tiềm hành hình thức, bắt đầu phóng thích dụ bắt khí, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.